Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2296, chương 2299, Ngũ Linh Tuyệt Thiên Sát Trận. Tân ngũ hành chi lực cùng Chu Tước lực lượng dung hợp. Kia chu ngọn lửa màu đỏ bắt đầu thuế biến, tạo thành hồng sắc chung mang theo hắc bạch hỗn tạp hỗn độn lực lượng. Từ trên trời hạ xuống, ngọn lửa này vốn chính là thánh hỏa phẩm chất, ở dung hợp tân ngũ hành chi lực, phá thiên lực cùng với hỗn độn chi lực sau, đã hướng cao hơn tầng thứ thuế biến, tạo thành thế gian chỉ có chu tước hỗn độn viêm. Không gian bắt đầu vặn vẹo hòa tan, biển khơi bắt đầu sôi sùng sục không ngừng. Có một luồng ngọn lửa rơi xuống biển sâu, sau đó đem trong vòng ngàn dặm hải vực trong nháy mắt bốc hơi ra một cái sâu không thấy đáy trống. Giống, vô luận bao nhiêu nước biển rót ngược, chỉ cần kia sợi hỗn độn ngọn lửa không có tát, như vậy nước biển liền vĩnh viễn không điền đầy. Vẻn vẹn một luồng ngọn lửa thì có uy năng như vậy, có thể tưởng tượng được. Làm đế ngũ đối mặt phô thiên cái địa tới chu tước hỗn độn viêm, là bực nào tình cảnh? Chu tước hỗn độn viêm nuốt sống đế ngũ thân thể, đế ngũ thả ra đại dương chí cao tường ốp, chớp mắt liền bị hỗn độn viêm dung. Không trung tường ốp cũng là trước bị vặn vẹo sau đó bị nở ra. Chỉ có kia giống như vĩnh động cơ như thế thao thao bất tuyệt thiên lực, không muốn sống địa phun ra, vì hắn tranh thủ thêm rồi mấy giây, sau đó ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị phá ra. Thân thể bắt đầu hòa tan, cực hạn thiên nhân thuật, sinh mệnh tỏa định, đế ngũ đột nhiên hét lớn, một cổ lục sắc huỳnh quang bao gồm thân thể của hắn, đưa hắn sinh mệnh trạng thái bắt đầu phong tỏa, vô luận biết bao nóng bỏng ngọn lửa đều không cách nào tiếp tục hòa tan thân thể của hắn. Đế ngũ bắt đầu nắm cơ hội này nhanh chóng chạy trốn. Rốt cục thì lôi kéo hòa tan một nửa thân thể, trốn ra kia ma quỷ một loại luyện ngục phạm vi. Chu tước trở nên thập phần yếu đuối, một kích kia hao phí nó cơ hồ tất cả lực lượng. Nó bắt đầu hướng ngũ linh tuyệt thiên đại trận hỗn độn chu tước hỏa rơi xuống. Hỗn độn chu tước hỏa bắt đầu bị hấp thu, sau đó một con thần thái sáng láng chu tước lần nữa bay lên trời. Cảm giác sau lưng tình huống đế ngũ không nhịn được nổ thô tục. Thảo, này căn bản không cách nào đánh, nhanh hơn điểm phá ra ngũ linh tuyệt thiên đại trận trói buộc. Đế ngũ bắt đầu đem tất cả lực lượng tập trung ở chạy trốn cùng phá trận bên trên. Lục sắc sinh mệnh bùng nổ, nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế. Thiên không chi lực hóa thành khổng lồ vô tận không gian động lực, thúc đẩy đến hắn cực nhanh bay về phía trước đi. Nhưng bởi vì ngũ linh tuyệt thiên đại trận kinh khủng trói buộc, tốc độ của hắn lại so với trước kia lúc phi hành chậm hơn. Lúc này, phía dưới đã xuất hiện một cái đại địa kỳ lân, nháy vô tội đại con mắt, ngẩng đầu nhìn đế ngũ, tuét miệng cười một tiếng. Tử sắc quang quyển lan tràn trăm dặm, 10 tỷ trọng lực gói quà lớn dâng lên. Đế ngũ thân hình bị trọng lực hấp xả, nhanh chóng hạ xuống, giới vực phản trọng lực. Hắn đã tại đại địa kỳ lân trung ăn một lần thua thiệt, dĩ nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Dưới chân xuất hiện do cường hãn thiên lực cấu trúc phản trọng lực đại trận, trong nháy mắt này kịp thời chống lại ở đại địa kỳ lân chiêu thức. Nhưng đế ngũ còn chưa thở một cái, trên đầu thì có tối om om ám ảnh nhanh chóng ép tới gần. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện một cái màu đen đại ô quy. Đối diện hắn lộ ra hiền hòa nụ cười. Đế ngũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm, vội vàng không kịp chuẩn bị đế ngũ bị huyền thủy chi quy vô tình nghiền ép. Một đường rơi xuống, đụng vào ngũ linh tuyệt thiên đại trận phần đáy. Nếu là không phải đế ngũ có thiên lực hộ thể, lần này là có thể đem đối phương đè ép, Đế Ngũ đang muốn tránh thoát huyền thủy chi quy trói buộc, liền thấy bên dưới đại trận phương có một cái cực kỳ đẹp đẽ tinh linh, chính cười khanh khách nhìn hắn. Không, Đế Ngũ sợ nhất chính là cái này tinh linh rồi, đặc biệt là tại hắn thân thể không tốt thời điểm, càng sợ hãi. Rốt, máu tươi tung tóe, Đế Ngũ trong nháy mắt bị Valentina đâm mấy kiếm. Lúc này, Đế Ngũ mới kịp lực bộc phát lượng, tránh thoát toàn bộ trói buộc, không muốn sống địa hướng phía trước chạy trốn đi. Lúc này, vết thương của hắn thần kính hột đã bắt đầu tăng giá trị tài sản, hơn nữa nhanh chóng hấp thu hắn thể nội lực lượng. Đế Ngũ không nói hai câu, đem đầu mình giơ lên hai cánh tay, cùng với nửa người dưới cũng cho chém. Lưu cái ngực đang nhanh chóng phi hành, thật may Valentina không có đâm trúng nó lồng ngực, nếu không nó thật không biết cắt xong còn dư lại cái gì. Sinh mệnh nữ thần đã sớm chuẩn bị sinh mệnh gói quà lớn. Ở Đế Ngũ cắt thân thể của mình sau, giúp Đế Ngũ ở trong một giây khôi phục toàn bộ nhục thân. Này thuật pháp cực kỳ tiêu hao sinh mệnh nữ thần căn nguyên. Loại đãi ngộ này là trước vài vị thiên nhân chưa bao giờ từng nắm giữ quá. Chúng ta không thể kéo dài được nữa. Một hơi thở đem ngũ linh tuyệt thiên sát trận thoát khỏi. Nếu không chúng ta sẽ không nhịn được. Thiên không thiên thần lạnh giọng nói. Hải dương thiên thần mặt đầy ủy khuất. Rõ ràng là hai người ở đuổi theo chúng ta. Tại sao ta cảm giác lại trở về ban đầu bị lấy nhiều khi ít tình huống? Viêm chi chu tước, huyền thủy chi quy, chấn kim chi hổ, thanh mộc chi long, đại địa kỳ lân. Này năm cái cũng có sáng thế cấp bậc lực lượng. Còn có một cái Valentina tùy thời chờ cơ hội bắt đầu một kích chí mạng. Đúng vậy, chính là trở lại đã từng thời gian. Không được, tuyệt đối không thể lại thân vùi lấp cái loại này tình cảnh. Bọn họ thả ra lá bài tẩy cuối cùng thập đại hoang cổ. Vì là cái gì? Không phải vì đem mấy cái sáng thế thần linh hấp dẫn đi sao? Chỉ có như ấy, bọn họ mới có cơ hội với An Lâm cùng Valentina bỏ đi háo chiến. Mới có cơ hội bằng vào cuồn cuộn không đoạn thiên lực, tướng địch nhân đánh tan. Nhưng mà, bây giờ An Lâm thả ra ngũ linh tuyệt thiên sát trận, rất rõ ràng vượt qua bọn họ có thể chịu đựng quắc đáng giá. Tuyệt đối muốn thoát khỏi giờ phút này khốn cảnh. Tệ hại, cái này ngũ hành tuyệt thiên sát trận lại có thể di động. Sắc mặt của Hải Dương Thiên Thần đại biến nói. Hắn phát hiện theo Đế Ngũ di động phương vị, ở dưới người bọn họ bao phủ bọn họ đáng sợ đại trận, lại cũng đi theo di chuyển nhanh chóng. Không việc gì, khống chế kinh khủng như vậy đại trận, còn muốn cho đại trận chuyển ổ. Đây đối với thi trận giả mà nói tiêu hao rất nhiều cực lớn. An Lâm tuyệt đối không thể kéo dài. Trận pháp thành tựu cao nhất thiên không thiên thần mở miệng nói. Các người nhìn một chút An Lâm đang làm gì? Sinh mệnh nữ thần đột nhiên nói. Hai vị trí cao thiên thần đều là sững sờ. Sau đó nhìn về phía điều khiển đại trận An Lâm. Nhất thời liền không nhịn được muốn chửi mẹ rồi. Trực tiếp An Lâm có ở đây không xa xa một tay thao trận, một tay lại không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật. Những thứ kia đều là vô cùng chân quý tiên đan thần đan a. Hắn lại làm đường đậu ăn, cũng nhiều thua thiệt những đan dược kia cường hãn sức thuốc. An Lâm chiến đấu đến đây, khí tức lại không có bao nhiêu suy yếu, như cũ cực kỳ cường hãn. Đáng chết, hắn thế nào nhiều thuốc viên như vậy? Hải Dương Thiên Thần giận dữ. Ta lần đầu tiên đối người có tiền hận thấu xương. Thiên không thiên thần lẩm bẩm nói. Một màn này quả thực thật là làm cho người ta tê cả da đầu rồi. Từng viên đan dược không cần tiền như vậy hướng trong miệng cuồng nhét, điên cuồng điền vào đại trận lượng lớn tiêu hao. An Lâm bản thân khí tức không có dùng sức quá độ cái loại này vẻ uể oải, trên mặt thậm chí còn xuất hiện hạp dược quá nhiều khác thường đỏ thắm cùng thoải mái cảm. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? sinh mệnh thiên thần cảm thấy tốt tuyệt vọng, chí cao thiên thần môn còn nghĩ an lâm qua một đoạn thời gian, sẽ không còn khí lực duy trì như vậy cường đại đại trận. Cuối cùng, An Lâm dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết. Ở Thổ Hào An trước mặt, cùng đường loại chuyện này phải không tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục